Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, quỷ dị sự kiện ngẫu nhiên. Mẹ nó, lão Miêu đứng dậy, đưa tay cầm lấy trên bàn cái thứ hai bình hoa, hướng về phía đầu của đối phương lần nữa đập mạnh xuống dưới. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, cái thứ hai bình hoa cũng tại tuổi trẻ sau đầu vỡ vụn. Lão Miêu thở hào hển từ dưới đất nhặt lên khăn tắm, đưa tay vây quanh ở bên hông, há mồm quát, đưa di động cho ta. Trong phòng ánh đèn u ám đến cực hạn, tuổi trẻ ghé vào cạnh ghế salon biên đã là không nhúc nhích. Đừng mẹ hắn giả chết, đem đồ vật cho ta. Lão Miêu dùng chân đạp đạp đầu của đối phương, đối phương nằm dạp trên mặt đất, vẫn không có đáp lời, cũng không có nhúc nhích. Lão Miêu nhíu mày, xoay người đưa tay túm một cái bờ vai của hắn, muốn tìm cái kia thu hình lại điện thoại, nhưng lại phát hiện đối phương dưới đầu mặt tất cả đều là máu tươi. Có rất lớn một bãi, lão Miêu sửng sốt nửa ngày, lần nữa thôi táng đối phương bả vai. Uy, ngươi không có chuyện gì chứ? Đối phương không có trả lời, đồng thời thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, bởi vì lão Miêu đẩy bả vai hắn lúc. Hắn cả nửa người đều bị tách ra bên cạnh một cái. Lão Miêu cảm giác có điểm gì là lạ. Bàn tay run rẩy đặt ở đối phương cái mũi bên cạnh. Đợi vài giây sau, triệt để sửng sốt. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến vang động. Có một bóng người vọt vào. Lão Miêu đứng tại trong phòng bản năng vừa trốn. Mượn ngoài cửa sáng ngời. Nhận ra người tới chính là Từ Dương. Chuyện ra sao a? Ta không đợi làm việc, liền nghe được các ngươi cái này phòng xảo xảo nháo nháo. Từ Dương đầy người mùi rượu quát hỏi một câu, lão Miêu sửng sốt một chút, bản năng cất bước liền muốn ngăn chờ cái này ngã trên mặt đất tuổi trẻ. Nhưng lại không nghĩ tới Từ Dương dẫn đầu chú ý tới bên này. Đây là ai a? Thế nào nằm trên mặt đất rồi? Lão Miêu biểu lộ hơi có vẻ bối rối, trong lúc nhất thời không phản bác được. Từ Dương cất bước đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua nằm người, phát hiện đối phương không phải nữ, cũng là biến sắc, cái này chuyện ra sao? Con mẹ nó ngươi tìm là ai? Lão Miêu tiến lên một bước, thanh âm cấp bách quát hỏi, nữ vừa mới vào nhà, cái này nam liền vọt vào tới, muốn ti em bắt trẻ ta, chấm ngoặc kép, không thể đi, ta tìm người đều tại Tùng Giang bên này làm rất nhiều năm. Từ Dương ngơ ngác một chút về sau, lập tức chỉ vào trên đất người hỏi, hắn thế nào? Ta, hắn tiến đến cầm cái điện thoại loạn đập, ta cùng hắn oán vài câu, hắn không cho ta đi, còn động thủ, ta quính lên mắt liền đập hắn hai bình hoa. Lão Miêu thanh âm hơi có chút hốt hoảng nói ra, hắn bất động. Từ Dương ngắn ngủi sửng sốt 2 giây, lập tức xoay người xem xét tuổi trẻ tình trạng. Đồng thời đưa tay khoác lên hắn cái cổ trên động mạch. Kiểu gì? Lão Miêu giọng nói cấp bách hỏi. Từ Dương nghe tiếng quay người, biểu lộ cứng ngắc. Hắn, mẹ nhà hắn không còn thở. Không thể a, ta liền đập hắn 2 bình rượu. Mới bút thú các www.xsbi.info. Tử, lão Miêu biểu hiện càng thêm bối rối. Thế nào khả năng không có khí chút đấy? Không tin ngươi đến sờ sờ. Hắn động mạch không nhảy, thân thể đều cứng rắn. Từ Dương âm thanh run rẩy đáp lại. Lão Miêu nghe tiếng cất bước tiến lên, cúi đầu liền muốn sờ đối phương cái cổ. Leng keng, đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Bên ngoài có người hô, ta là phục vụ viên, dưới lầu có người cho các ngươi kêu ăn, ta có thể đưa vào sao? Lão Miêu xuất mồ hôi chán, quay đầu nhìn về phía cổng quát. Không cần, cần thời điểm gọi ngươi. Được rồi, ta đã biết. Đối phương lên tiếng về sau, liền rời đi cổng. Trong phòng, Từ Dương đứng người lên, ngẩng đầu nhìn lão Miêu nói ra. Ngươi đi trước. Đi cái gì? Lão Miêu hỏi. Ngươi không thể ở chỗ này. Cái này mẹ hắn nhiều người phức tạp, vạn nhất sự nhi lọt, vậy ngươi rất phiền phức. Dù sao thân phận của ngươi mẫn cảm. Từ Dương tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ngươi đi trước. chỗ này ta đến xử lý. Ta chạy, liền nói không rõ ràng. Lão Miêu nắm chặt nắm đấm cường điệu nói. Ngươi không chạy có thể nói rõ ràng sao? Bây giờ bị người đụng vào. Ngươi làm sao bây giờ? Từ Dương nhíu mày quát hỏi. Một hồi đều xong việc. Khẳng định phải gọi ngươi. Luôn luôn trong lòng phi thường có ít Lão Miêu. Giờ phút này lại không hiểu thấu nhìn xem có chút hoang mang lo sợ. Thậm chí biểu hiện liền cái cảnh đội người mới cũng không bằng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xử lý như thế nào? Ngươi không quan tâm. Từ Dương thôi táng Lão Miêu. Ta sẽ đem sự tình làm tốt. Ngươi liền nhớ kỹ. Đêm nay ngươi trong phòng căn bản liền không chờ đến nữ nhân kia. Vì lẽ đó sớm đi. Còn lại ta đến làm. Lão Miêu đứng tại chỗ. Có chút do dự. Đừng suy nghĩ. Ngươi muốn xảy ra chuyện. Lý Ti đều phải đi theo bị liên lụy. Chút chuyện này. Người nghĩ mãi mà không rõ sao. Từ Dương lần nữa hô một tiếng. Lão Miêu cắn răng. Lập tức vỗ Từ Dương bả vai nói ra. Phiền toái. Huynh đệ. Đi mau. Còn có nữ. Lão Miêu nhắc nhở một câu. Chuyện này ta đến xử lý. Từ Dương khoát tay thúc giục nói. Người đi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Miêu nghe tiếng gật đầu. Đưa tay nhặt lên tuổi trẻ vừa rồi thu hình lại điện thoại. Lập tức cầm quần áo, xoay người chạy tới cửa lôi ra cửa, nhìn ra phía ngoài số mắt về sau, nhìn thấy hành lang không người, mới động tác lưu loát rời đi. Trong phòng, Từ Dương thấy Lão Miêu sau khi đi, lập tức liền theo trong túi móc ra trước đó chuẩn bị xong găng tay. Cất bước đi vào bao phòng cổng, cúi đầu dọn dẹp bị đạp xấu khóa cửa, nơi cửa chuẩn bị cho tốt về sau. Từ Dương mới trở về giường chiếu bên cạnh, đưa tay kéo xuống chăn mền trải trên mặt đất, sẽ tuổi trẻ dơ lên đi lên, dùng chăn mền sẽ tuổi trẻ gói kỹ lưỡng về sau. Từ Dương lại dọc theo ghế sofa xung quanh, sưu tập lên vỡ vụn bình hoa mảnh vỡ, đồng thời dùng để đó không dùng khăn tắm, sẽ nhuốm máu mặt đất trà sát sạch sẽ, tuổi trẻ xung quanh vết tích dọn dẹp sạch sẽ về sau. Từ Dương lại thong dong vô cùng đi đến phòng vệ sinh. Dùng ấm nước tiếp nước. Cất bước đi tới cạnh đầu giường thượng ổ điện bên cạnh. Ngắn ngủi dừng lại một cái. Từ Dương sẽ nguyên một ấm nước lạnh. Trực tiếp dội vào ổ điện bên trong. Ầm ầm. Một trận lam quang ở trên vách tường cuồng loạn vài giây sau. Toàn bộ tầng 3, tầng 4, tầng 5 đèn điện toàn bộ lấp lóe mấy cái sau dập tắt. Lầu 4 trong phòng chung, Mã lão nhị nhíu mày hô, CMN, chuyện ra sao, đứt cầu dao sao, không biết a. Nữ nhân lắc đầu, ngươi cái này nhiều mất hứng, không mất hứng, không mất hứng, ta cho ngươi báo bia, ngươi nổ súng tiếp tục đánh, nữ nhân ngọt ngào an ủi, đừng nói nhảm, có phải là ra cái gì vậy, Mã lão nhị rất cẩn thận tung người xuống ngựa, đi tới dưới giường. Dưới lầu, vừa rồi nhìn xem vô tri vô giác Lão Miêu, giờ phút này đã là hai mắt vô cùng thanh minh, thậm chí trên mặt men say cũng không thấy. Hắn đứng ở phía sau cửa chỗ, bấm một cái mã số. Uy, người mau chạy ra đây. Đúng, nhanh lên, chấm chấm, tầng 3 trong hành lang. Từ Dương đưa tay đẩy ra tấm ván gỗ cửa, cắn răng ôm lấy dùng chăn mền gói kỹ lưỡng thi thể. Trực tiếp liền hướng về phía trong thang lầu phương hướng tiến đến. Bành bành bành, xuống lầu lúc, bởi vì ánh đèn u ám, Từ Dương nhìn không rõ ràng chung quanh, liền trong lúc vô tình sẽ thanh niên đầu đụng vào tường mấy lần. Mà chăn cũng là quỷ dị nhuyễn động hai lần. Giang Nam khu, Viên Khắc vểnh lên chân bắt chéo, lệch ra cái cổ sông Tiêu Cửu hỏi, người nói lão Bùi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.